Quỷ bí thế giới hành trình. Tác giả: Mộng L. Kỳ Độ Hàn Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 158. Chương 158. Độc giả ba ba ta sai. Rằng co một trận, vậy trong suốt bạch quang tựa hồ là cùng gió lạnh bất phân cao thấp. Vừa lúc này, Đàm Mạch chợt nghe một tiếng long ngâm. Một tiếng này long ngâm uy thế to lớn, khiến Đàm Mạch nháy mắt não hải trống rỗng. Mà ở trong nháy mắt này ở giữa, Đàm Mạch nhìn thấy trong mây mù xuất hiện cùng nhau long ảnh. Nương theo lấy long ảnh xuất hiện, vậy gió lạnh càng thêm mãnh liệt, khiến tới từ liên hoa trong suốt bạch quang cũng không còn cách nào chống cự. Rất nhanh, trong suốt bạch quang nghiền nát, vậy đóa màu đỏ tím liên hoa theo nguyên khí đại thương. Cánh hoa biến héo úa, mất đi lượng nước, trong lúc nhất thời giống như chết đã lâu. Đàm Mạch không khỏi lần theo long ảnh nhìn lại, bất quá hắn chỉ có thể nhìn thấy mây mù, căn bản không nhìn thấy long. Mà liền tại hắn muốn thu hồi ánh mắt nháy mắt, lại nhìn thấy vậy mây mù bỗng nhiên tản ra một chút, sau đó lộ ra dấu ở trong mây mù một cái long chảo. Kia là một cái bạch cốt long chảo, không có da thịt, chỉ có trắng hếu khung xương. Đàm Mạch giật mình, chính là muốn ngưng thần đi xem, lại phát hiện sẽ không còn được gặp lại vậy long ảnh. Hắn nhìn về phía hắn sư huynh, muốn nghe một chút hắn sư huynh là thế nào nói, nhưng không nghĩ tới hắn sư huynh lại là một bộ không có nghe được tiếng long ngâm bộ dạng. Không riêng gì hắn sư huynh, ở đây những người khác là như thế. Đàm Mạch kinh ngạc sau khi, cũng có suy đoán, làm để phòng vạn nhất. Thế là nhỏ giọng hỏi tiểu quận chúa, nơi đó có âm thanh kỳ quái, ta không nghe thấy nha. Tiểu quận chúa nháy mắt to, lung lay cái đầu nhỏ, liền là tiếng long ngâm. Đàm Mạch dứt khoát nói thẳng, tiểu mõ, long là thế nào kêu? Tiểu quận chúa nghe vậy, lại là lập tức mở to mắt, nhìn xem Đàm Mạch, rất là hiếu kỳ cũng rất nghiêm túc hỏi. Đàm Mạch, ngoặc kép. Tốt a, là hắn hỏi sai đối tượng. Bất quá có tiểu quận chúa lời nói này, Đàm Mạch trong lòng cũng là nắm chắc. Không riêng gì vậy một tiếng long ngâm, chính là vậy mây mù về sau long ảnh, cùng một cái kia bạch cốt long chảo, đều chỉ có hắn nhìn thấy. Như vậy, vì cái gì chỉ có hắn có thể nhìn thấy? Đàm Mạch rất không minh bạch. Hắn cảm thấy mình trừ dáng dấp đẹp trai điểm bên ngoài, phương diện khác đều rất phổ thông, thậm chí liền phổ thông cũng không tính đến. Ở đây không phải hàng thật giá thật huyết mạch thiên phú, liền là linh căn, chỉ có hắn một cái, là liền yêu nguyệt sen đều chẳng muốn trói lại. Vuốt cằm, nghĩ mãi mà không rõ, Đàm Mạch liền không lại suy nghĩ, chỉ cho là một lần trùng hợp ngoài ý muốn. May mắn có cao nhân xuất thủ, trấn áp yêu nguyệt sen, cũng không biết là vị nào vô ninh, mới lên tiếng tam tài cảnh cao nhân lúc này nói. Hắn nghe nói liền nhìn về phía mọi người tại đây, là tại hỏi thăm mọi người ở đây có hay không biết đến. Thất tinh nghe vậy, thì cùng Đàm Mạch liếc nhau, sau đó khẽ gật đầu. Đàm Mạch biết rõ thất tinh ý tứ, thế là liền là cúi đầu. Giả vờ giả vịt là đang nhìn vậy đóa khô héo liên hoa. Vị kia tam tài cảnh cao nhân bỗng nhiên nghĩ đến hắn thanh tỉnh thời điểm, nghe được là thất tinh cùng liên hoa tăng đối thoại. Lúc ấy thất tinh nói bọn hắn có thể thoát thân, nhờ có liên hoa tăng cùng sư đệ của hắn. Thế là liền xem liên hoa tăng, chuẩn bị hỏi một chút. Bất quá hắn vừa định mở miệng, liền thấy liên hoa tăng mặt không thay đổi khoát khoát tay. Không biết, cái này tam tài cảnh cao nhân trên mặt không khỏi lộ ra sắc mặt giận dữ. Nhưng ở nhìn xem liên hoa tăng mấy cái hô hấp thời gian về sau, liền thu liễm vẻ giận dữ. Hắn đánh không lại tặc ngốc này. Sau đó không lâu, liên hoa tăng liền mang theo Đàm Mạch cùng tiểu quận chúa rời đi. Về phần yêu nguyệt sen sự tình, trước kia là lưu cho đạo môn người xử lý, Phật môn bên này người chỉ là đến trợ quyền, không riêng gì Liên Hoa Tăng đi, đến mặt khác hai cái người trong Phật môn cũng lập tức liền đi. Đi vào bên ngoài, xe châu vẫn còn, Liên Hoa Tăng để Đàm Mạch cùng tiểu quận chúa ngồi lên xe châu. Đang chuẩn bị đi, liền thấy Thất Tinh đuổi theo ra đến, sau đó chắp tay một cái, nói: "Liên Hoa sư huynh, người ta nhiều năm không thấy, lần này lại là phải đưa tiễn ngươi, có việc nói sự tình." Liên Hoa Tăng lời ít mà ý nhiều nói: "Lần này thật đúng là không có việc gì, liền là nghĩ đưa tiễn ngươi, dù sao cái này từ biệt, chỉ sợ ngươi ta gặp lại, nên là Liên Hoa sư huynh ngươi tại ta trước mộ phần cho bần đạo đốt tiền." Thất Tinh lắc đầu, cười nói: "Cũng thế, ngươi bộ dáng này, đúng là ngày giờ không nhiều." Liên Hoa Tăng nghe vậy một chút giật mình, sau đó mắt nhìn Thất Tinh, lại là trầm mặc đi xuống. "Tạo hóa trêu ngươi, năm đó ta thụ trọng thương, có thể còn sống sót lại sống đến hôm nay, đã là yêu thiên chi hạnh, huống chi cũng không phải mấy ngày nữa liền chết. Ta xem chừng, ta còn có thể sống thêm lên một thời gian, để ta vị sư huynh kia tiếp tục buồn nôn mấy năm." "Ha ha," Thất Tinh nói xong lại là cười vang. "Ngươi người sư huynh kia à, Thất Tinh đạo huynh, bảo trọng đi, ngày khác ngươi nếu là lo lắng không người đến cho ngươi thu thập, tìm người trước thời hạn đưa phong thư đến chùa Liên Hoa. Bần tăng là không có thời gian này, nhưng tiểu sư đệ hẳn là có thể tới nhặt xác cho ngươi." Liên Hoa Tăng muốn nói lại thôi, cuối cùng chỉ nói ra như thế một phen. Thất Tinh, ngoặc kép, Đàm Mạch, ngoặc kép, hắn sư huynh an ủi người phương thức, hoàn toàn như trước đây đơn giản thô bạo, thậm chí gọi người một mặt mộng bức, cũng không biết cứ như vậy thẳng nam an ủi nhân pháp. Hắn sư huynh trước kia là như thế nào cấu kết lại Vương Phi cùng vị kia nữ sát tinh Tống Hành Chu? Chẳng lẽ mỹ nữ từ xưa thích hòa thượng? Trong đầu oán thầm, Đàm Mạch lại nghe Thất Tinh nói ra, lần này tới, kỳ thật còn có một việc cố ý muốn cùng Liên Hoa sư huynh ngươi nói. Đương nhiên Minh Vô Diễm sư đệ cũng có thể nghe một chút. Là liên quan tới các ngươi bảy người pháp hiệu. Chuyện gì? Liên Hoa Tăng thần sắc lập tức nghiêm túc lên. Hắn không khỏi truy vấn. Thất Tinh trầm ngâm một lát, tựa hồ là đang chỉnh lý tìm từ. Sau đó chỉ nghe hắn chậm rãi nói ra. Các ngươi bảy người pháp hiệu. Trước kia bần đạo nghe ngươi nhắc lên lúc, chỉ cho là lệnh sư đại ma tăng thần thông quảng đại. Nhưng cho đến hôm nay nhìn thấy trước đó một màn kia, nghĩ rõ ràng vậy một trận gió lạnh là ngọn gió nào. Bần đạo mới hiểu được tới, Liên Hoa sư huynh, các ngươi bảy người pháp hiệu, đã là đại cơ duyên, cũng là đại nguy cơ, cả hai cùng có đủ cả. Đương nhiên, đây chỉ là bần tăng một điểm suy đoán. Liên Hoa Tăng ánh mắt ngưng lại, lập tức lại hỏi, vậy gió, là ngọn gió nào? Cái này gió lai lịch không đơn giản, nếu là bần đạo không nhìn lầm, cái kia hẳn là trong truyền thuyết tam vị chân phong. Tục truyền là theo cửu u chỗ thổi phồng lên, có thể gọt người một thân khí huyết cùng thọ nguyên. Liên Hoa Tăng nghe xong, trầm mặc một lát, hỏi, vậy ngươi còn muốn nói điều gì? Bần đạo còn có câu nói sau cùng. Liên Hoa sư huynh, Minh Vô Diễm sư đệ, chớ vì người khác uổng phí làm áo cưới. Thất Tinh nói xong, xoay người rời đi, bất quá đi mấy bước về sau, nhưng lại dừng lại, sau đó lại lần nói ra. Đây chỉ là bần tăng một điểm suy đoán. Hai vị bảo trọng. Nhìn xem Thất Tinh từ từ đi xa thân ảnh, Liên Hoa Tăng mặt không hề cảm xúc, không nhúc nhích, sau một lúc lâu, hắn mới giơ roi, chỉ bất quá, Liên Hoa Tăng trước kia đuổi nghiêu, chỉ là nhẹ nhàng vung lên, đánh vào trong không khí, không thương tổn đến thân châu, có thể giờ khắc này, cái này một roi lại là trực tiếp rơi vào trên thân châu. Để châu đen bị đau đều gọi, mà Liên Hoa Tăng thần sắc vẫn như cũ là mặt không hề cảm xúc.